Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả thực là cô chẳng còn biết bao nhiêu sức lực mà phản kháng, vì thế cô đành buông xuôi phó mặc. Cảm giác đau đớn dần dần qua đi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lúc trước còn trắng nhợt vì đau của An Hạ Giao lúc này đang dần dần hồng trở lại. Chí Viễn thực hiện động tác nguyên thủy nhất của loài người một cách đều đặn. Rồi sau cùng, anh chút bỏ, cúi người, đổ xuống trên người Hạ Giao, thở hổn hển. An Hạ Giao mệt nhoài tới mức không rên được nữa, nhưng cô vẫn gắng sức cắn mạnh vào tai Chí Viễn như chút bỏ. Chí Viễn đau tới mức kêu lên, cúi xuống nhìn An Hạ Giao mệt mỏi, chìm vào trong giấc ngủ. Sắc trải qua cơn hưng đỏ mặt hồng vì phân mãnh liệt. Đôi mi dài hơi cong vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Anh cúi đầu hôn lên đôi mắt nhắm chặt của cô, tiếp đó nhìn lên bờ vai đau rát, trên đó có dấu hằn của một vết răng đều tăm tắp, đỏ ửng. Diệp Chi Viễn thầm nghĩ, ngày mai sau khi tỉnh dậy, không biết cô gái này có cầm dao chém hoặc đâm mình không? Hoặc giả biết mình đã mất đi một thứ quý giá của người con gái sau khi uống rượu, liệu có khóc lóc và thắt cổ không? Có điều, chết dưới hòa mẫu đơn là ma cũng đáng. Chuyện của ngày mai thì để ngày mai nói. Khóe của đôi môi đẹp và gợi cảm của Chi Viễn khẽ nhếch nụ cười. An Hạ Giao, số phận đã định rồi, tôi là người đàn ông của em. Cho dù trong khoảng thời gian ấy đã có 10 năm không quan hệ, cho dù mỗi người đã trải qua cuộc sống như thế nào, đã gặp lại ai, cuối cùng cũng trở về điểm xuất phát. Chí Viễn ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Hạ Giao, kéo chiếc chăn mỏng che thân hình của hai người, sau đó chìm sâu vào giấc mộng với vẻ mãn nguyện. Khi An Hạ Giao tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ thì cũng đã gần trưa, mở hàng mi dính chặt, dụi mắt, nhìn lên trần nhà quen thuộc, rồi lại nhìn căn phòng. Những thứ đập vào mắt đều là thứ quen thuộc. Khung cửa sổ sáng choang vì không kéo rèm che, có một tấm lụa mỏng. Chỉ có một tấm lụa mỏng nên chỉ che được một phần ánh mặt trời gay gắt. Qua tấm màn lụa có thể thấy thế giới bên ngoài đó ngập tràn ánh nắng. An Hạ Giao dần dần nhớ lại chuyện say rượu tối hôm qua. Cô đá vào người bên cạnh, tưởng rằng đó là thất thể. Hai người có thói quen say rượu xong, ngủ cùng giường đã khá nhiều lần. Nhưng cô vừa cử động, liền kêu lên một tiếng. Toàn thân cô rã rời, vừa đau vừa mỏi, tưởng chừng như không nhúc nhích được. Giấc mộng xuân đêm qua từ từ hiện lên trong đầu An Hạ Giao, lờ mờ nhưng lại vô cùng rõ. Cô vội vén chăn lên, nhìn xuống người mình, bất giác cô trợn tròn mắt. Trên thân hình có làn da trắng muốt mịn màng của cô, đầy những vết thâm tím, ngực cũng vậy. Không nén được cô kêu thất thanh, khiến người nằm bên cạnh choàng tỉnh. Chí Viễn ngáp một cái, thò người ra khỏi chiếc chăn với vẻ mơ màng, rồi mỉm cười thân thiện với An Hạ Giao và bình thản chào bằng một câu. Chào em. Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình nhưng lại phát hiện người nằm bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt. Trước chuyện này, một cô gái lớn tuổi sẽ có phản ứng ra sao? Người khác có phản ứng thế nào, An Hạ Giao không biết, nhưng còn cô lập tức chồm lên, xông vào người Chí Viễn và ra sức tát vào khuôn mặt điểm trai của anh hai cái, sau đó vẩy vẩy bàn tay vì đau. Nói một câu bình thản, cảm giác đau không phải là mơ, rồi vội vơ lấy chăn trùm kín người. Nếu có một cái lỗ, Hạ Giao chắc chắn sẽ chui xuống đó. Cô thực sự không còn mặt mũi nào nhìn thấy Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn như một bóng ma trong lòng cô, từ khi cô mới 17 tuổi đến khi cô 27, chẵn 10 năm. Hạ Giao cứ tưởng rằng tình cảm trong 10 năm ấy của cô là trống rỗng, ít nhất thì cũng là chẳng có liên quan gì đối với Chí Viễn. Nhưng giây phút này, cô thấy rõ trái tim cô luôn gắn chặt với bóng ma Chí Viễn. Cho dù 10 năm, cô cố gắng xóa hết mọi ký ức, cố gắng quên đi, cố gắng coi như người ấy không tồn tại. Nhưng thực ra, người ấy chưa bao giờ rời khỏi trái tim của cô. Cho dù thời gian đã để lại những vết bụi trên bóng ma ấy, cố gắng làm nhạt nhòa cái tên Chí Viễn. Nhưng chỉ cần gió hơi thổi, vết bụi rơi xuống, thì cái tên Chí Viễn vẫn cứ khắc sâu trong trái tim An Hạ Giao như cũ, rõ rệt và nổi lên đến vô cùng. Lúc đầu, mặc dù cả trường đều biết Hạ Giao chạy theo người khác, bỏ Diệp Chí Viễn, và Diệp Chí Viễn cũng tuyên bố bằng những lời mạnh mẽ. Hạ Giao, suốt đời này đừng để tôi gặp lại cô, nếu không tôi sẽ khiến cho cô chết một cách thảm hại. Hạ Giao cũng vì chạy theo người khác, bỏ rơi Diệp Chí Viễn nên nổi đình nổi đám và được rất nhiều người biết đến trong suốt thời phổ thông trung học. Nhưng chỉ có Hạ Giao mới biết rõ, chẳng qua là vì cô không muốn trở thành người đỡ đạn để giành lấy cho mình một chút hy vọng. Trái tim cô sớm đã chìm đắm trong mối tình với Diệp Chí Viễn và không thể nào thoát ra. Mỗi một cô gái khi đã yêu rồi thì rất dễ trở lại tự ti, mà khi đã tự ti rồi thì rất dễ bị đàn ông bỏ. Hạ Giao không muốn yêu trong sự tự ti, không muốn chờ đến khi Chí Viễn bỏ rơi. Vì thế cô ra tay trước, bỏ rơi Diệp Chí Viễn. quan điểm trong chuyện tình cảm của An Hạ Giao là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.